Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chơi quỷ anh hùng Ninh Thải Thần. Ban đêm, trong tửu điếm, nghe nói quán rượu này nháo quỷ ai, nhỏ Robin núp ở Adop trong ngực nói ra. Adop lắc đầu, ai nha, ngươi bao lớn người, còn sợ quỷ? Hơn nữa, trên thế giới này từ đâu tới quỷ? Nhưng là ngươi không cảm thấy khách sạn này rất quạnh quẽ sao? Ngoại trừ chúng ta một người khách nhân đều không có. Hơn nữa như thế lớn căn phòng ở một đêm thế mà chỉ cần 1.000 belly. Thấy thế nào đều cảm thấy trong đó có vấn đề à? Nhỏ Robin thân là học giả, lẽ ra không nên sợ hãi quỷ quái. Nhưng là, nàng chính là sợ sao? Có vấn đề gì? Nói rõ tòa đảo này giá hàng thấp, nhân dân sinh hoạt trình độ cao à? Adop phịch cười, kỳ thật lời này chính là tại lừa gạt đâu. Vừa tiến vào tòa này khách sạn thời điểm, là hắn biết nơi này có vấn đề. Bất quá, hắn cảm thấy lấy chính mình trước mắt năng lực, không có gì tốt sợ hãi. Đừng nói thế giới này không có quỷ, cho dù có quỷ, lại như thế nào? Ninh Thải Thần một người bình thường đều có thể chơi quỷ. Hắn Adop chẳng lẽ không được sao? Hô, hô hô, bỗng nhiên, bên trong căn phòng cửa sổ bị một trận gió thổi ra. A, nhỏ Robin bị hù đem đầu chôn tại Adop trong ngực. Không dám nhìn, là ai tại giả thần giả quỷ? Cho ta cút ra đây. Adop giận dữ hét, sau đó, một cái màu trắng u linh từ bị mở ra ngoài cửa sổ bay vào tới. Một cái, hai cái, ba cái, nhỏ Robin vừa vặn đem đầu vươn ra nhìn ra phía ngoài. Kết quả là nhìn thấy màn này, bị hù kém chút liền ngất đi. U linh, thật sự có quỷ à? Adop cũng nhìn thấy, bất quá, hắn luôn cảm thấy cái này u linh tựa hồ có chút quen thuộc. Muội, hắn nhớ tới, cái này không phải liền là vương hạng thất vũ hải một trong ghép cầu Moria dưới tay tam quái người một. Trong hợp pháp La Lị Perona tiêu cực U Linh sao? Tính toán thời gian, hiện tại Perona còn thuộc về 3 năm cất bước phi pháp La Lị. Chẳng lẽ là ghép cầu Moria tại trên tòa đảo này? Không, hẳn không phải là. Perona hiện tại khả năng còn không có bên trên ghép câu Moria thuyền hải tặc. Tiêu cực U Linh vây quanh Adop xoay quanh vòng. Tựa hồ rất kỳ quái. Vì cái gì cái này nam nhân không sợ chính mình đâu. Phải biết, nó thế nhưng là U Linh a, cũng là bởi vì nó nguyên nhân. Tòa này quán trọ được người xưng là U Linh quán trọ. Không có khách nhân, Adop hai người là tháng gần nhất tới nhóm đầu tiên khách nhân. Tiêu cực U Linh đang ở trước mắt, như vậy Perona hẳn là cũng liền tại phụ cận. Adop triển khai Kenbunsoku, sau đó dưới lầu một căn phòng tìm được Perona thân ảnh. Hắn từ trên giường xuống, dùng chân nhẹ nhàng dẫm đạp mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Adop nhảy vào hố to, đi tới Perona chỗ. Hắn nhìn xem một tiếng phong cách Gothic trang phục Perona, cười xấu xa nói, dùng U Linh dọa người cũng không phải hảo hài tử sở tác sở vi nha. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Perona sợ sệt nhìn xem đột nhiên xuất hiện Adop, đưa trong tay gấu nhỏ thú bông dùng sức ôm chặt, tựa hồ muốn tan vào trong thân thể của mình, cho tới nay đều là nàng hù dọa người khác. Hiện tại, lại bị người khác hù dọa. Tiểu La Lị, người nhà của ngươi đâu? Adop không có trả lời, mà là hỏi lại đến. Hừ, ai cần ngươi lo, đi thôi. Tiêu cực U Linh, Perona chỉ huy tiêu cực U Linh công kích Adop. Adop khẽ vươn tay, một cái bàn tay đánh đi ra. Trực tiếp đem tiêu cực U Linh đánh tan. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Perona đơn giản không thể tin được. Ngươi là thế nào làm được? Rõ ràng tiêu cực U Linh là đụng vào không đến. tự nhiên là dùng bá khí, không cách nào vật lý tiếp xúc, nhưng chỉ cần dùng bá khí là được rồi. Liền giống với linh hồn của hắn hư thể, cũng là hư vô, nhưng là bá khí có thể đụng phải hắn. Tiểu La Lị, ta nói, dùng u linh trêu cợt người cũng không phải hảo hài tử việc. Adop nói lần nữa, hừ, ngươi cho rằng ngươi là cha ta sao? Quản nhiều như vậy. Perona vung tay lên, tiêu cực u linh liên tiếp từ trong thân thể nàng xuất hiện. Phóng tới Adop, Adop lắc đầu, hiện tại tiểu nha đầu, không rút một trận xem ra là không được. Ai, thật dễ nói chuyện không nghe, tội gì khổ như thế chứ? Đối mặt tiêu cực u linh, Adop không ngừng xuất thủ, từng tái đánh tan. Như thế làm cái cuối cùng tiêu cực u linh xuất hiện thời điểm. Hắn cảm giác được không tốt. Quả nhiên, nương theo lấy, phanh, một tiếng. Cái kia u linh nổ tung. Ha ha, thấy cảnh này, Perona cười ha ha, làm cái mặt quỷ nói. Thật sự là thằng ngốc. Vừa rồi cái kia mới không phải tiêu cực u linh đâu. Là bạo tạc u linh nha. Nhưng Perona mỉm cười không có tiếp tục bao lâu. Khói lửa tán đi, hoàn hảo không chút tổn hại Adop xuất hiện ở trước mặt nàng. Không có khả năng, không có người tại bị bạo tạc u linh trùng kích sau còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Perona, thần sắc thật giống như gặp quỷ. Vừa rồi bạo tạc lực trùng kích tuyệt đối không thua một viên đạn pháo. Thế mà lại có người bị đạn pháo đánh trúng còn một chút sự tình đều không có. Cái này không khoa học. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.